Sự tan chảy của trái tim quỷ, chương 25, Sandy, gocchuyenaudio.com. Sau buổi đi tham quan đó, mọi người trở về trường và bắt đầu hành trình đi học như mọi cơ hi. Đã 3 tuần trôi qua kể từ khi chúng nó đến thế giới loài người, tụi nó đã tiêu diệt The Sea 2 hang ổ rồi. Chỉ cần 5 hang ổ nữa thôi là tụi nó sẽ The Sea trở lại thế giới vang. Tính cách thì mãi chẳng thay đổi. Cô vẫn lạnh lùng, nhỏ thì nhí nhảnh, reng, reng, reng. Tụi hắn vào lớp thì thấy tụi nó đã ngồi vào bàn rồi. Thiên bước lại phía nhỏ, chào hỏi lịch sự. Nhỏ cũng đáp lại bằng nụ cười tỏa nắng. Bên hắn thì vẫn thế. Hello, cho tôi vào chỗ. Hắn, Imri, này, Imri, cho tôi vào chỗ. Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô quay sang phía hắn, đưa ngón tay lên miệng ý chỉ im lặng. Thì ra cô đang nghe điện thoại. Vừa nãy cô quay lưng đi nên cô biết đầu dây bên kia. Ok, cô, sau khi nghe điện thoại xong, cô quay sang phía hắn. Tôi cúp, sau đó quay sang nhỏ, thì thầm gì đó cô ai rõ. Chỉ biết nghe xong thì nhỏ mắt sáng như sao. Thiệt hả chị, cô gật đầu, cả hai kéo nhau ra khỏi lớp. Đi đâu đấy, Thiên hỏi, bí mật, nhỏ làm bộ ra vẻ bí mật. À, chiều nay hẹn anh Khánh ra cho tôi nha. Đâu cũng đờ si, sau đó nhắn điện chỉ vào máy tôi. Thiên, sau đó tụi nó kéo nhau đi đâu cô rõ. Tối, 9 giờ tại Baternai, ba người con gái đẹp như tiên sa bước vào, có mí tên con trai thấy vậy liền chạy ra sửa soạng lung tung. Mí em xinh quá đi chơi với tụi anh nha, cô rảnh, cô trả lời, tiện thể ném hàng vạn ánh mắt như mũi dao vào tên đó. Tên đó vẫn chưa cảm nhận đờ si mùi nguy hiểm, vẫn tiếp tục lộng hành. Em thật cá tính, anh chấm em luôn rồi. Dầm, tức thì chẳng ai thấy thằng đó đâu cả, chỉ thấy chân cô vẫn dơ nguyên trên cô chung. Cách đó tầm 10 mét là bức tường dính máu be bét. Bên dưới là thằng vừa rồi đang nằm đó, có khi ngỏm luôn rồi. Mọi người, xông lên trả thù cho đại ca, một tên đàn em của tên đó nói. Tức thì hơn 100 tên lao về phía tụi nó. Rầm, rầm, xoảng, sau 10 tụi nó cũng giải quyết xong. Hơn 100 tên đang nằm la liệt trên sàn nhà. Về phía tụi hắn, đang ngồi trong phòng VIP 1 thì nghe có tiếng động liền. Ken, hắn gọi to, tay quản lý bước vào. Dạ, anh cho gọi, có chuyện gì ngoài kia thế? Dạ, ba cô gái đang gây hấn với hơn 100 tên con trai ạ, ba. Chắc cô phải họ đâu? Thiên ra vẻ suy ngẫm. Kệ đi, hắn, sau khi tên quản lý lui ra, rầm, cánh cửa phòng VIP 1 một lần nữa lại đờ si mở ra. À không, mà là bị đạp đổ, tụi nó bước vào, tụi hắn đang bị mấy con xanh đỏ lòe lòe kia chuốc rượu thì đồng loạt ngẩng đầu lên xem kẻ to gan nào phá tụi hắn thì... OMG, đây là tụi nó, cảnh tượng trong phòng rất chi là ngứa mắt, hắn đang ngồi, hai tay hai em đang chuốc rượu, Thiên thì đỡ hơn, chỉ có một em thôi, còn Khánh thì, OMG, bây giờ mới biết hắn ta có xu hướng gặm cỏ non à nha. Hai tay hai em, đã thế lại còn thêm một em trên đùi, thật hết chỗ nói, tụi nó nhìn, mắt giật giật, Khánh nhanh chóng đẩy cô em bên cạnh ngã sóng xoài ra đất. Tôi, Hải B à, Thiên lắp bắp muốn giải thích. Sợ nhỏ giận nhưng hai chị em cô chỉ chăm chú vào Khánh. Này, mấy cô là ai đấy? Một ả tiến gần về chỗ nhỏ, dương mắt thách thức nhưng nhỏ chẳng mảy may để tâm khiến ả tức chết. Bạn, cô phán một câu rồi tiến về chỗ ghế ngồi. Giật ly rượu trên tay của ả bên trái hắn, cô nhấm nháp ly rượu, nhỏ thấy vậy cũng ngồi xuống cạnh chị. Tự rót rượu cho mình, ả vừa bị nó giật ly rượu thì trừng mắt quay sang tát cô. Mày cút đi, ả hắng giọng, cô nói gì, ánh mắt lộ rõ vẻ giận dữ. Nhỏ tối sầm mặt xuống, tay phải đang cầm ly rượu thì bóp chặt lại, nghe thấy cả tiếng nứt của ly. gocchuyenaudio.com, hôm nay tâm trạng ta đang vui, coi như đặc âm xí xóa cho mấy người, giờ thì cút hết ra ngoài. Cô gằn giọng, mấy ả đó vẫn ngồi đấy, nhởn nhơ nghĩ rằng cô dám làm gì. Hắn thấy cô như vậy thì đẩy hết mấy ả ngã xuống đất. Tiến lại chỗ cô, hỏi. Cô có sao cô? Hắn xoa xoa má cô. Rất tiếc nhưng cô ghét nhất là loại đàn ông lăng nhăng như hắn nên cô hất thẳng tay hắn ra, cô thương tiếc. Quân, Bảo, nhờ mấy người, cô quay sang phía Quân và Bảo. Quân và Bảo cô nói gì, đi vập phía đó để á đít mí nhỏ kia ra ngoài. Chỉ riêng có ba nhỏ phía Khánh thì cô đuổi đờ si vì Khánh cô cho. Cô quay sang phía Khánh, anh Khánh, cô cố ý kéo dài giọng. Hửm, gì, Khánh, cô ngờ anh có xu hướng gặm cỏ non à nha. Thì cái gì, anh cô sợ chị Sandy giận hả? Nhỏ hỏi, bắn ánh mắt thương tiếc về phía anh. Tụi em cô nói, anh cô nói thì có trời biết đờ si. Khánh nhởn nhơ, thế à, nhỏ mỉm cười chua chát. Chẳng cần ai nói cả, em có thể tự biết mà. Bỗng từ đâu, một cô gái dáng vóc 18 bước vào. Sự hiện diện của cô làm Khánh như muốn rớt cả con mắt. Anh nhanh chóng đẩy bà ả kia ra và chạy đến bên cô gái ấy. Vợ, vợ à, anh xin lỗi. Vợ cái gì, anh tự nói đi, anh phạm điều 14 của mục 3. Hình phạt là phải ghi mỗi ngày 10.000 câu anh xin lỗi vợ, ngồi tự kỷ trong phòng sám hối một tháng. Khánh giơ một tay lên, nói làm tụi hắn trố mắt. Cô là ai đấy? Hắn lắp bắp hỏi. Hi, xin tự giới thiệu tôi là Sandy. Cô quay sang cười tươi. Chỉ, lạc chủ đề, Quân lên tiếng nhắc nhở. Trời ơi, em cô thương ông anh này hả Quân? Khánh nghĩ, còn cô đi về triển khai hình phạt. Sandy quay sang Khánh, ok vợ yêu, Khánh nói rồi chạy biến. Đáng đời, cô nhếch mép, chương giới thiệu về sức mạnh của các vam, Hàn B, Hải B, Sandy. Mình nói sơ lược về cấp độ ma thuật nè, yếu nhất là tiểu thuật, trung thuật, đại thuật, ngọc đồng, ngọc đế, ngọc kim, ngọc vương, đại đồng, đại đế, đại kim, đại vương, tiểu hoàng, đại hoàng, phượng hoàng, huyền ngọc, huyền chân, huyền kim, huyền phượng, huyền hoàng, huyền đế, huyền vương, mạnh nhất, hàn băng, thuộc bộ tộc ma cà rồng, dòng họ Kiwi Sato. Hệ pháp thuật cơ bản kim, mộc thủy, hỏa thổ băng. Khí cây, nước lửa, đất băng. Hệ pháp thuật đặc trưng, công nghệ, bí thuật thời gian, khả năng hồi phục 70-100, cấp độ ma thuật huyền hoàng, hải băng, thuộc bộ tộc ma cà rồng, dòng tộc Kiwi Sato. Hệ pháp thuật cơ bản kim, mộc thủy, hỏa thổ, khí cây, nước lửa, đất. Hệ pháp thuật đặc trưng, gió, bí thuật hoán đổi, khả năng hồi phục 60-100, cấp độ ma thuật huyền kim, Sandy thuộc bộ tộc phù thủy, dòng tộc Krugray. Hệ pháp thuật cơ bản, mộc thủy, thổ băng. Cây, nước, đất băng. Hệ ma pháp đặc trưng, âm thanh, bí thuật mê cung ảo, khả năng hồi phục 61-100, cấp độ ma thuật huyền kim, cách chương.